Tình nhân kỵ sĩ bá đạo, chương 14, muốn ngự thượng tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người thu thập tốt hành lý, trèo lên trên người thú vòi rồng, ở chỗ cổ của nó ngồi xuống, rồi ngự thượng tuyền nói với thú vòi rồng có thể đi. Thú vòi rồng ngửa đầu kêu to một tiếng, dang rộng cánh ra, hướng tới trời cao bay đi. Sát nặc tính trước tiên ở thành thị hoặc là thôn trang gần đây đem băng hoa luyện thành dược, sau đó đem thương thế điều dưỡng tốt, rồi mới trở lại Á Lợi Tang Đức Lạc. Tính trước cuộc sống về sau của hai người, sát nặc không ý thức được vô luận là làm gì, hắn đều theo bản năng tính cả ngự thượng tuyền vào trong. Tuyền, ngươi muốn đi học không? Dựa theo tuổi của y, hẳn là chưa thành niên. Tuy rằng học viện thánh, Á Lợi Tang Đức Lạc cũng không có hạn chế số tuổi, nhưng sớm đi đến trường, vẫn tốt hơn. Học viện thánh, Á Lợi Tang Đức Lạc cho tới nay, là học viện tốt nhất đại lục, hơn nữa vô luận là phương diện nào cũng là tốt nhất. Trong dĩ vãng, học viện càng tốt thì học phí cũng càng đắt, nhưng học viện thánh Á Lợi Tang Đức Lạc đã hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc này. Đối với học viện này, vô luận là quý tộc bình dân, hay là bần dân, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ công bằng. Vì để làm tốt phương châm không kỳ thị, học viện có đồng phục thống nhất, mỗi học viên có 12 bộ, một quý có 3 bộ, để tiện thay đổi, hơn nữa, nếu gặp tình huống, đồng phục bị rách hoặc bị mất đều có thể xin cấp lại một lần nữa. Điều này hoàn toàn tránh cho ở trong học viện có người bởi vì đối phương không có nhiều quần áo mà cười nhạo linh tinh. Chuyện này đối với một người trưởng thành thật sự không tốt. Học viện thánh, Á Lợi Tang Đức Lạc cũng không có đặc quyền riêng cho quý tộc cùng bình dân, hết thảy đều dựa vào thực lực. Hơn nữa, ở nơi này, vấn đề học phí hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì học phí ở đây là tiện nghi nhất trên đại lục, chỉ cần ngươi muốn đến trường, sau khi đi báo danh, là có thể đi học. Nếu như không có tinh tệ, như vậy cũng có thể xin tạm vay học tập. Nói cách khác, người có thể xin được vay trong lúc đến trường, đợi về sau kiếm được tiền thì trả lại sau. Điều này cũng liền tránh cho có người bởi vì không đóng nổi tiền học phí mà không thể tiếp tục đến trường. Tuy nhiên cũng không phải chưa từng có người quỵt nợ, nhưng chỉ cần ngươi quỵt nợ mà học viện phát hiện được, như vậy ở trên đại lục này, danh dự của ngươi sẽ bị hủy hết. Không ai sẽ muốn cùng với người có tiếng xấu như vậy giao dịch. Đến trường, ngự thượng tuyền sừng sốt, điều này y chưa từng nghĩ tới. Mình từ khi bị trưởng lão phát hiện năng lực cũng đã 10 tuổi, từ đó cũng không còn đi học nữa. Mà lúc đó, y vừa mới chuẩn bị vào lớp 6. Mặc dù ở trong gia tộc có gia sư dạy cho y, nhưng cũng chỉ học được kiến thức trung học mà thôi. Không yên, bất an gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, nơi này là dị thế, nhưng y có thể nghe hiểu được lời nói của họ, như vậy ngôn ngữ giống nhau, chữ viết. Chắc là cũng giống nhau đi. Cái kia, sát nặc tên của ngươi viết như thế nào? Sát nặc nghi hoặc tên hắn, đợi đến nơi ta dạy cho ngươi, hẳn là do thiếu niên từ nhỏ đã bị gia tộc đem nhốt đi. Ngự thượng tuyền gật gật đầu, liếm liếm môi, ở trong lòng hy vọng, mong rằng chữ viết cũng sẽ giống nhau. Tốc độ thú vòi rồng quả nhiên phi thường nhanh, hơn nữa, trên người lông chim cũng rất nhiều, liền đem hai người một hổ bao ở bên trong, một chút gió cũng không có thổi đến, ngược lại vô cùng ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một lát sau, thú vòi rồng kêu một tiếng, y vạch lông chim xung quanh ra hướng về phía bên ngoài nhìn, đã loáng thoáng có thể thấy phía trước cách đó không xa có thôn trang. Thú vòi rồng tiếp tục bay về phía trước, đến chỗ có thể thấy rõ thôn trang mới ngừng lại. Đáp xuống mặt đất, vươn một cánh ra sát mặt đất, làm cho ngự thượng tuyền dễ dàng đi xuống. Ngự thượng tuyền từ chối sát nặc ôm y nhảy xuống, chính mình dùng tốc độ rùa bò tiến về sát bên cánh, nhìn xuống phía dưới, phát hiện có chút cao. Lại nhìn lông chim của thú vòi rồng bóng loáng, trong lòng xuất hiện ý cười nhỏ, ngồi trên lông chim của nó. Giống như cầu trượt một đường trượt thẳng xuống, ở một bên sát nặc bất đắc dĩ lắc đầu, không phải chính là một tiểu hài tử sao. Thời điểm ở bên ngoài thôn trang, ngự thượng tuyền có vẻ thực hưng phấn. Y đã muốn trong một khoảng thời gian dài không có tiếp xúc với nhiều người rồi. Hơn nữa, mỗi khi nghĩ đến năng lực của các nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là các loại được người ta hâm mộ và ghen tị. Bọn họ có thể tùy ý lên trời xuống đất không gì không làm được, hơn nữa, đến cuối cùng đều là. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Đến cuối cùng, bọn họ đều là nghịch thiên nha. Nghĩ đến chuyện nhân vật chính có thể phi thiên, ngự thượng tuyền trong lòng không khỏi ngứa ngáy, y cũng muốn bay a, sát nặc này, ta có thể biết bay không? Sát nặc gật gật đầu, đổi lấy ngự thượng tuyền nhe răng cười. Trên mặt đất thỉnh thoảng lướt qua bóng người, ngự thượng tuyền ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy có người đang bay, chậc chậc lưỡi, nhất định y phải hào hào học bay nha. Sau đó liền thấy cách bọn họ một khoảng không xa có một nam nhân đang chuẩn bị bay lên. Chỉ thấy hắn hai tay mở ra, ngay tại lúc ngự thượng tuyền nghĩ hắn sẽ bay lên. Hắn quơ quơ hai cánh tay lên xuống. Ngự thượng tuyền nghĩ, như vậy là có thể sao? Quả nhiên, một hồi chỉ thấy chung quanh cánh tay nam nhân xuất hiện dòng thủy lam nhàn nhạt, sau đó cả người hắn từ từ bay lên. Ngự thượng tuyền nhìn hắn chỉ cần quơ quơ cánh tay là có thể bay lên, vì thế cũng học hắn mở hai cánh tay ra quơ quơ vài cái. Kết quả phát hiện chính mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay đầu, buồn bực nhìn về phía sát nặc, cảm giác càng thêm ủy khuất mang theo giọng mũi hướng về phía sát nặc hỏi. Vì cái gì hắn có thể bay, còn ta thì không thể. Sát nặc đỡ chán, thật sâu cảm thấy giáo dục tiểu hài tử thật sự là một nhiệm vụ gian nan. Bởi vì hắn có nguyên tố ma pháp ngươi hiện tại. Trước mắt còn chưa có, chỉ có thể nói như vậy trước nguyên tố mà thiếu niên có thể sở hữu là một hay nhiều nguyên tố thì hắn không thể xác định được. Bất quá, dựa theo hơi thở tinh thuần trên người thiếu niên, hơn phân nửa có thể mang thuộc tính quang, mộc hoặc là thủy. Chiếm được lời giải thích ngự thượng tuyền liền nhẹ nhàng tiếp nhận, dù sao y cũng không phải là người của thế giới này, không có nguyên tố ma pháp, điều này cũng có thể dễ dàng tiếp nhận được. Sát nặc chúng ta nhanh đi lên trấn đi. Y còn chưa từng nhìn thấy bộ dáng thôn trang như thế nào đâu, lúc trước chưa từng, hiện tại cũng chưa từng. Nhìn sát nặc gật đầu, ngự thượng tuyền hoan hô một tiếng, liền chạy nhanh về phía đại môn thôn trang. Sát nặc nhìn bóng dáng ngự thượng tuyền, vỗ vỗ bạch hồ đang ngủ ở trên vai mình đến quen thuộc, sau đó cũng đi theo. Vừa đi vừa suy nghĩ, ngự thượng tuyền hiện tại hẳn là xem như. Người tam không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thẻ tinh tạp, nói cách khác là một người không có hộ khẩu, bất quá cũng may trình tự làm thẻ tinh tạp không khó, rất nhanh là có thể làm xong. Còn có thủ tục đến trường. Theo thực lực của hắn, hiện tại là kỵ sĩ trung cấp trong ban học tập kỵ sĩ cùng đổ thạch ma pháp sư tự nhiên khi học phải tách ra, bằng không, nếu xảy ra mâu thuẫn, sẽ không thể thu thập tốt được. Cho nên, nếu ngự thượng tuyền bắt đầu đi học, sẽ ở trong ban sơ cấp, bởi vậy, khoảng cách hai người liền xa hơn. Sát nặc sắc mặt thối nghĩ, dựa theo hơi thở trên người thiếu niên, có thể dễ dàng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, như vậy ruồi bọ khẳng định là rất nhiều. Hắn cũng không muốn có nhiều người như vậy đến cùng hắn tranh đoạt thiếu niên này, cách chương.